Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 124, nhường ngôi cho người xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Thanh Sơn ôm cô vào lòng một cách rất tự nhiên, vừa mở miệng đã nói, gầy rồi. Phụt, Mạnh Du Du bật cười, cô giơ tay nhéo lấy đê, tại anh, cười khúc khích. Anh cũng biết rút kinh nghiệm rồi đấy nhỉ, cáo già gian trá. Không phải, bàn tay đang ôm chặt lấy eo sau của cô khẽ siết lại, như đang cảm nhận điều gì đó. Hách Thanh Sơn nói tiếp, thật sự là gầy đi rồi. Mạnh Du Du khẽ thở dài, tựa cằm lên vai người đàn ông, cả chiếc cổ như buông lỏng hết sức lực. Mệt quá, bận quá trời luôn. Hách Thanh Sơn không đáp lời, chỉ lặng lẽ chuyển một tay lên xoa nhẹ mái tóc cô, sau đó nghiêng đầu dùng cằm cọ nhẹ vào má cô. Chưa được vài cái, đã bị Mạnh Du Du tránh né, cô rút một tay ra, đặt lên cằm anh, làm bộ ghét bỏ. Ừ, mấy ngày rồi anh không cạo râu à, đau quá. Dù miệng thì chê bai, nhưng tay vẫn không chịu rời khỏi cằm anh, còn xoay vòng mân mê, như đang cảm nhận độ dài của những sợi râu lởm chởm. Bàn tay ấy dần trượt sang má, nâng khuôn mặt anh lên, nhìn vào mắt anh, hỏi. Dạo này không thấy anh đâu cả, đến râu cũng chẳng có thời gian cạo, bận lắm à? Ừ, anh đáp khẽ. Mệt không? Hách Thanh Sơn lại kéo đầu cô về lại hõm cổ mình, khép mắt, nhẹ giọng. Cho anh ôm em một lát, rồi sẽ không mệt nữa. Giọng nói mang chút mệt mỏi, lại pha thêm vài phần dựa dẫm. Hách Thanh Sơn, ừ, lúc nãy, anh có thấy hoàng hôn không? Thấy rồi, đẹp lắm. Màu hồng của hoàng hôn dần phai, ánh trăng bắt đầu lấp ló sau đám mây. Phía dưới sườn đất, cách chỗ họ vài mét, có hai nhà kho cao thấp khác nhau nằm song song. Theo lẽ thường, nơi này rất ít người lui tới. Nhưng, đúng lúc ánh mắt Mạnh Du Du lướt qua hành lang giữa hai nhà kho kia trong lúc lơ đãng, cô bất chợt nhìn thấy một bóng đen. Theo phản xạ, Mạnh Du Du rụt cổ lại, vùi mặt vào lồng ngực người đàn ông, cùng lúc thì thầm. Phía trước, có người, phản ứng của Hách Thanh Sơn cực nhanh, anh quay đầu nhìn, lập tức thấy một bóng đen lướt qua rất nhanh. Chưa đầy một giây đã biến mất ra phía sau nhà kho. Anh nheo mắt lại, quay về, dịu giọng trấn an. Không sao đâu, người đó là ai vậy? Anh nhìn rõ không? Giọng cô nghẹn trong vài áo trước ngực anh. Chắc là trung hàng với Trương Dũng. Giọng anh bình thản, không gợn sóng, đồng thời khom người, kéo đầu cô ra khỏi ngực mình, nhìn thẳng vào mắt cô. Bị người ta thấy thì sao? Em phản ứng thế này làm anh có cảm giác như là chúng ta đang. Nói đến đây, anh bất chợt im bặt, không nói tiếp. Chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng véo má cô một cái. Có chút đùa, nhưng cũng mang hàm ý cảnh cáo. Mạnh Du Du như được châm đúng dây cười, hí hửng tiếp lời. Giống như đang vụng trộm hả? Trong mắt cô lóe lên ánh sáng kỳ lạ, như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm vậy. Hách Thanh Sơn chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, khẽ. Ừ, một tiếng, thấy thế. Chẳng hiểu sao cô lại bật cười khanh khách như được chọc trúng chỗ ngứa. Hách Thanh Sơn âm thầm liếc nhìn đồng hồ nơi cổ tay, động tác rất nhỏ, toàn bộ chỉ trong chưa đầy một giây. Nhưng Mạnh Du Du vẫn bắt được. Không hiểu sao, từ khi ở bên người đàn ông này, cô dường như đã tự nhiên có được năng lực quan sát siêu nhạy. Thay đổi này đến chính cô cũng cảm thấy khó tin. Có thể là bản thân cô vốn dĩ đã có nét tính cách tinh tế, nhạy cảm ấy. Chỉ là trước đây sống quá thuận lợi nên chưa bao giờ được phát huy, mãi đến khi gặp anh. Phần bản năng sâu kín trong tính cách ấy mới được bộc lộ. Mạnh Du Du mím môi, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, mở miệng nói như không có gì xảy ra. Anh sắp đi rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn việc phải làm à, giọng nói nghe rất tự nhiên, không khác gì trước đó. Phải. Giả vờ không có cảm xúc cũng là một kỹ năng mà Mạnh Du Du học được trong vòng 2 tháng nay, không thầy mà giỏi. Cô còn phát hiện ra trình độ của mình trong khoản này ngày càng điêu luyện. Đến mức ngay cả bản thân cô cũng không nghe ra chút khác thường nào trong giọng mình nữa. Mạnh Du Du bắt đầu thấy nể phục chính mình. Ừ, người đàn ông cúi đầu hôn lên giữa hai hàng lông mày của cô. Sắp rồi, Du Du, dạo này, anh khựng lại một giây, em đang đi dạy thay ở Đại học Phàn Châu đúng không? Ừ, đúng vậy, sao thế, ngoại ô phía nam thành phố, trong một căn biệt thự tư nhân. Bốp, một tiếng vang lớn, chiếc gạt tàn trên bàn bị đập mạnh đến mức bật lên, rồi choang một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Đồ vô dụng, một lũ phế vật, từ cổ họng Từ Bằng Cương gào lên giận dữ, âm thanh vang dội khắp đại sảnh trống trải, chấn động đến mức màng tai người nghe cũng đau nhói. Vừa dứt lời, chén trà trên bàn lại bị ném thẳng ra, không lệch chút nào, bay thẳng vào đầu của một người trong nhóm đang quỳ dưới đất. A, một tiếng gào thảm thiết lập tức vang lên trong sảnh, nghe mà rợn cả người. Trong ly là nước sôi vừa mới pha, dòng nước trà nóng bỏng lập tức lan rộng. Những người đang quỳ bên cạnh cũng bị vạ lây, nhưng tất cả đều cố gắng nén đau, không ai dám bật ra một tiếng. Trên trán người bị ném trúng vẫn còn dính đầy lá trà ướt sũng, bám vào mảng da đỏ bừng, sưng phồng lên trong tích tắc. Màu xanh của lá trà và màu đỏ rực của vết sưng tạo nên sự tương phản dữ dội, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác thấy rùng mình. Kẻ kia không kiểm soát được mà vẫn tiếp tục rên la thảm thiết. Từ Bằng Cương híp mắt lại, trong đáy mắt lóe lên tia lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao. Đứng phía trước là Trần Bưu, hắn lập tức nhận ra, nghiêng đầu lườm gắt kẻ đang RNR. Kia một cái, chỉ trong chớp mắt, tiếng rên lập tức im bặt, không còn những tiếng gào thét thê thảm như vừa rồi. Trong đại sảnh rơi vào một khoảng tĩnh lặng kéo dài suốt 5 phút. Dài đến nghẹt thở, những người đang quỳ dưới đất không ai dám ngẩng đầu, càng không ai dám nhúc nhích nửa phân. Từ Bằng Cương chậm rãi đứng dậy, nâng tay, đưa điếu xì gà kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa lên miệng, rít một hơi thật sâu. Làn khói dày đặc từ giữa hai hàm răng từ từ tràn ra, mơ màng bao phủ lấy khuôn mặt ông ta. Ánh mắt của ông ta xuyên qua làn khói ấy, lạnh lẽo lướt qua từng người đang quỳ rạp dưới sàn, rồi dừng lại nơi Trần Bưu, nâng cằm hỏi. Bưu tử, mày nói xem, tao nên xử bọn nó thế nào đây? Có tí chuyện mà cũng làm không xong. Lưng Trần Bưu đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cái điểm hàng bị phá lần này là khu phụ trách của hắn. Câu hỏi vừa rồi nghe có vẻ như đang xin ý kiến hắn về cách xử phạt đám thuộc hạ, nhưng thực chất hắn cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Lão đại, dạo này không biết bên cảnh sát lên cơn gì, đột nhiên tăng cường truy quét. Nhớ lại mấy vụ trước bị lật tẩy, lần này bọn em đã làm kín kẽ lắm rồi, nhưng vẫn bị chặn, thật sự là khó phòng hết được. Khó phòng hết được à? Từ Bằng Cương nhắc lại cụm từ đó như thấy nó thú vị lắm. Cười phá lên, nhưng nụ cười ấy nhìn trong mắt Trần Bưu chỉ thấy đáng sợ đến rợn người. Từ Bằng Cương đưa tay vỗ vai hắn, chậm rãi nói. Bưu tử, mày cũng theo tao bao năm rồi, tình cảm giữa tao với mày chẳng cần nói nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu thực sự năng lực không còn, lý do lại đầy mình, thì chi bằng sớm lui về nhường ghế cho người có tài, giao việc cho lớp trẻ có năng lực làm. Cũng là một cách hay. Trần Bưu không trả lời, nhưng chỉ cần nghe đến cái tên người trẻ có năng lực trong miệng lão đại là trong lòng hắn lập tức dâng lên ngọn lửa phẫn uất, trào lên tận cổ họng. Nắm tay hắn siết lại đến trắng bệch. Cách chương.